Tu La Thiên Tôn, chương 46, Ma Hóa, góc truyện audio.com, cút ngay, đừng đụng ta, Hàn Thiên rít gào, ngực vốn là đau gần chết, cái này đập một cái bên dưới, thật vất vả chữa trị vết thương, lần thứ hai vỡ tan, huyết không ngừng dũng, xương sườn đứt đoạn mất mấy cái, đau đớn làm hắn suýt chút nữa ngất, tiểu gia hỏa phẫn nộ thu hồi móng vuốt nhỏ. Trợn lên giận dữ nhìn Ngô trưởng lão, dư quang nhưng bốn phía bắn phá, tìm kiếm sụp đổ hàm răng, đây là nó vũ khí mạnh mẽ nhất, tuyệt không thể làm mất, Ngô trưởng lão trong lòng cũng không bình tĩnh, tuy đẩy lui tay nhỏ, bàn tay lại bị gặm một nửa, huyết tuôn ra, may nhờ hắn tu vi thâm hậu, đúng lúc chữa trị vết thương, không đến nỗi chảy máu giết hại, mặc dù như thế. Hắn sức chiến đấu cũng giảm xuống mấy phần, vô thiên đẳng cấp người bị thương, cũng coi như là đáng giá được. Vèo tiểu gia hỏa lướt ra khỏi, nó phát hiện hàm răng tam tích, hừ, há có thể như ngươi nguyện, hàm răng uy hiếp quá to lớn. Ngô trưởng lão không thể ngồi coi mặc kệ, thân thể loáng một cái, ngăn phía trước, vỗ tới một trường, tiểu gia hỏa như thiên thạch loại, phóng lên trời, nó giận dữ. Tiểu thân thể xoay tròn, hắc quang đầy trời, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, bóng tối bao trùm đại địa, cực kỳ dọa người, chiêu này rất mạnh, lúc trước đối phó hỏa ma xà, liền một chiêu giết, khác nào một viên đen kịt tinh thần rơi rụng, sức mạnh vô hình áp bức, hung mãnh mà cuồng bạo, vùng đất này chấn động, đại thụ chặn ngang bẻ gãy, ngọn núi đổ nát, mấy trăm ngàn cân đá tảng. Điên cuồng đập xuống, bụi bậm nhấn chìm nơi này, Ngô trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, thú nhỏ phát huy ra thực lực, đã vượt qua thoát thai kỳ phạm trù, lại có loại không dám liều cảm giác, quả thực là kinh người. Hắn bay lên trời, tinh mang vạn trượng, khác nào trăng sáng lên không, nhấn chìm tất cả, trong đó có một đạo cái bóng mơ hồ, đó là một con quái thú, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ. Có thể có cao mười mấy trượng, hình như báo săn, cực kỳ dữ tợn, kỳ lạ nhất chính là, trên đầu nó có một con sừng, tinh mang chính là nó đang tỏa ra, thác mạch kỳ đại tu giả, đã có thể tu luyện pháp quyết, điều động tinh nguyên, ngưng hình huyễn vật, tiến hành công kích, uy lực sâu không lường được, hoành màu đen nhật va trăng sáng, uy thế hám thiên, tựa như sóng lớn vỗ bờ, ầm ầm tiếng không ngừng. Nửa đoạn ngọn núi từ gián đoạn nước sốt lên, sau đó nước toác mở, đá tảng như mưa sao xa gào thét, mạnh mẽ cực kỳ, khủng bố ngập trời, phá hủy tất cả, Ngô trưởng lão như thiên thạch rơi xuống, triệu hạ vị trí thanh thạch, ầm ầm nổ tung, đại thụ đập đứt, dường như lúa mạch loại, liên miên ngã xuống, tiểu gia hỏa thân thể nứt ra vài đạo lỗ hổng, huyết dịch ồ ồ tràn ra. Nó không hề hay biết, thẳng tắp lao xuống, thân thể liên tục lấp lóe, nắm lên từng viên một hàm răng, ấn vào trong miệng, ánh bạc lấp lóe, khôi phục như vậy, nó có dựa dẫm, tức giận nhằm phía Ngô trưởng lão, báo thù rửa hận, thân thể nho nhỏ, hình như có dùng mãi không hết sức mạnh, mỗi một quyền hạ xuống, đại địa rung động, vết nứt ra, hàm răng của nó quá hung tàn. Cổ thụ chặn ngang bẻ gãy, nó phát điên, quả thực chính là hoang cổ tiểu hung thú, hung hãn không đúng được, nhưng Ngô trưởng lão tu vi cao thâm, kinh nghiệm lão đạo, há lại là như thế dễ dàng bị đánh bại, nhưng hắn phát hiện một sự thực đáng sợ, trong thời gian ngắn, càng không có cách nào bắt thú nhỏ, một người một thú, kịch liệt đại chiến, không để lại dư lực, xảo quyệt độc ác, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Hoàn toàn muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, triệu hạ đẳng cấp người rút đi, vì bọn họ đằng xuất chiến tràng, nơi này gặp phải san bằng, tựa như chiến xa triển ép, khắp nơi bừa bộn, tàn tạ khắp nơi, một bên khác, chiến đấu cũng bắt đầu rồi, hỏa thế cả người bốc lửa, đó là chân thực hỏa diễm, lại không thương tới tự thân, liền quần áo, tóc đều không thiêu đốt, hắn nói, lần này ngươi hẳn phải chết. Không người có thể cứu giúp nợ máu trả bằng máu, bắt ngươi đầu người bái tế long thôn mấy chục oan hồn. Vô thiên âm thanh lạnh lẽo, cánh tay vung lên, cuồng phong gào thét, mấy khối đá tảng bắn ra, nhanh chóng mà hung mãnh, chỉ sợ không có cơ hội. Hỏa thế cười gằn, chanh kim loại lanh lảnh tiếng vang lên, một thanh hỏa hồng đại kiếm xuất khiếu, có thể có dài 3 thước, rộng 5 tấc, hỏa diễm liêu bầu trời, khủng bố phong mang, có thể chém vạn vật, đá tảng gặp phải chém thành mấy khối, rơi rụng mà xuống, mặt đất ầm ầm chấn động, tiếng ầm ầm vang lên, kiếm khí lạnh lẽo, nhắm thẳng vào mà đến. Vô Thiên nhíu mày lại, thân thể lóe lên, vài cây cổ thụ đứt hết, áp đảo tảng lớn rừng rậm, mặt đất càng là chém ra một đạo khoảng cách, cực kỳ đáng sợ, linh binh, Vô Thiên kinh ngạc, hắn nghiêng người tiến lên, đầu ngón tay bắn ra. Phải biết, đây là cửu cửu cực cảnh sức mạnh, ngọn núi đều có thể nổ nát, hỏa hồng đại kiếm rung động, vang lên ong ong, hỏa thế cả kinh, hổ khẩu chảy máu, phát hiện càng không khống chế được đại kiếm. Sức mạnh của ngươi, hỏa thế sát ý trùng thiên, hai tay cầm kiếm, nộ bổ xuống, không ai so với hắn càng rõ ràng Vô Thiên nội tình. Nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, đối phương vừa mới bước vào tu luyện hàng ngũ, giơ tay, liền đem có thể đem xóa bỏ, nhưng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, càng trưởng thành trình độ như thế này, thật là làm người khiếp sợ, hắn không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Người này hôm nay hẳn phải chết, nhưng mà, để hắn ngơ ngác một màn lần thứ hai xuất hiện, Vô Thiên tay trái bạo tham, trực tiếp bắt lấy đại kiếm, leng keng một tiếng, đại kiếm từ gián đoạn nứt, hắn càng tay không gắng chống đỡ linh binh, cũng đem bẻ gãy, chuyện này, đây là nằm mơ sao? Vô Thiên khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, nửa đoạn đại kiếm bắn ra. Tiếng xé gió từng trận, mục tiêu chính là cách đó không xa Lưu Yến. Hắn sức mạnh của thân thể đại mạnh, toàn lực ném mạnh mà phát ra, nhanh hơn cả chớp giật, tựa như kinh hồng thoáng hiện, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Sư muội, cẩn thận, hỏa thế giống to, Triệu Hạ phụ tử dục ra dục dịch, muốn đi cứu viện. Hàn Thiên Hoành ở mặt trước, trầm giọng nói, khuyên các ngươi đừng nhúc nhích. Bé ngoan chờ đợi trưởng lão đến đây. Về tông nghe từ sư tôn xử lý Triệu Hạ con ngươi co rụt lại. Nói, ngươi là ai? Ha ha, ta là ai? Hàn Thiên lấy ra một tấm lệnh bài. Có thể có to bằng lòng bàn tay. Tử khí bốc hơi, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Nói, nhận thức cái này sao? Triệu Hạ trợn to mắt. Cả kinh nói, đệ tử thân truyền lệnh bài. Ngươi là tông chủ đệ tử. Coi như ngươi biết hàng. Hàn Thiên cười lạnh nói. Triệu Hạ, các ngươi Triệu gia này điểm sự. Sư tôn đã sớm biết, cho nên mới phái ta đến đây điều tra. Còn có Triệu Khuông, đem ngươi điểm tiểu tâm tư kia thu hồi đến. Sư tôn đã tra ra các ngươi địa ngục chi thành căn cứ địa. Nếu như không muốn bị diệt tộc, liền bé ngoan chờ ở một bên cái gì. Triệu Hạ phụ tử hoàn toàn biến sắc. Lúc trước địa ngục chi thành thành lập bí mật căn cứ địa, là chính là phòng ngừa ngày đó. Không nghĩ tới vẫn bị tìm, bọn họ không dám cử động nữa. Tông môn, đệ tử chân truyền địa vị rất cao. Bọn họ nói ra, chẳng khác nào tông chủ ý tứ. Nhất ngôn cửu đình, nửa đoạn đại kiếm khác nào lưỡi hái của tử thần. Ánh sáng phun ra nuốt vào, dọa người cực kỳ, chờ Lưu Yến phản ứng lại. Đáng tiếc đã không kịp. Phù một tiếng, nửa đoạn đại kiếm cắm vào nàng bụng dưới, nơi đó máu tươi phun tung tóe, có tới xa mấy mét, hỏa nguyên tố tinh nguyên dâng lên, mưa ánh sáng bốc hơi, tiêu với thiên địa. A, Lưu Yến kêu thảm thiết, đòn đánh này cũng không phải chí mạng, nhưng khí hải lại bị phá hủy, chuyện này ý nghĩa là, từ nay về sau, nàng không còn là tu giả, bị trở thành phàm nhân, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại. Thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng chỉ cần khí hải vừa vỡ, hết thảy đều hủy hoại trong một ngày, không còn tồn tại nữa. Nàng chậm rãi ngã trên mặt đất, nhìn hỏa thế, ngày xưa phong thái kết thúc, gò má trắng bệch, không có màu máu, trong mắt chỉ có tuyệt vọng, khác nào chập tối bà lão. Khí hải bị hủy, dĩ vãng nỗ lực, tương lai hy vọng, đều sắp trở thành bọt biển, không có quan hệ gì với nàng. Đây chính là Vô Thiên hy vọng, gọn gàng nhanh chóng giết bọn họ, không đủ để cho hả giận. hỏa diễm tràn ngập thôn, bất lực cùng tuyệt vọng thôn dân, bị chết biển lửa ra ra. Những này hình ảnh, tại mọi thời khắc đều sẽ hiện ra đầu óc, là chân thật như vậy cùng rõ ràng. Phảng phất là ở hôm qua mới phát sinh, hắn tâm tư rất đau, như cái dùi ở chúy, tựa như lưỡi dao ở cát, trong lòng đang chảy máu. Sương muội, hỏa thế trợn tròn đôi mắt, tan nát cõi lòng, trong lòng có một loại thống, khác nào có ngàn vạn run rế, ở gặm nhấm cốt nhục, đau triệt nội tâm, đồng thời, lại có một loại thất lạc, như là mất đi cái gì. Trước đây hắn không phát hiện, nhưng cho tới giờ khắc này, sư muội thoi thóp, hắn mới phát hiện, nguyên lai sư muội ở trong lòng hắn là trọng yếu cỡ nào. Đặc biệt nhìn thấy cặp kia, mang theo bất lực cùng phiền muộn đôi mắt đẹp, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ đầu đến cuối bỏ qua cái gì, mất đi mới biết quý trọng, mới hiểu được đáng quý. Hắn từ trước vẫn không quan tâm, sư muội cùng ở bên cạnh, đã thành quen thuộc, mà giờ khắc này đây, hắn cảm giác sư muội cách hắn càng ngày càng xa, tựa hồ muốn từ trước mắt biến mất, đây là tâm linh linh cảm, rất chân thực, hắn chảy nước mắt, đây là hắn lần thứ nhất rơi lệ, dĩ vãng đều là hắn nhìn người khác bi thương gần chết, than thở khóc lóc, mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được loại đau này, lúc trước ta tàn sát Long thôn thôn dân, ngươi cảm thụ cũng là như thế đi. Nhưng là lại có ai thông thạo ta, mẹ của ta bị người hãm hại, phụ thân không hỏi đúng sai giết nàng, anh em ruột của ta môn coi ta là kẻ thù, hoàn toàn mơ ước vị trí của ta, tông môn đệ tử, mặt ngoài đối với ta cung cung kính kính, sau lưng nhưng dương thịnh âm suy, vì lẽ đó ta đã hiểu, muốn ở thế giới này tồn tại, liền muốn so với người khác tàn nhẫn. Mạnh hơn người khác, ta làm được, mà thế giới này chỉ có sư muội thông thạo ta, bồi tiếp bên cạnh ta, không rời không bỏ, hỏa thế nỉ non, như ở hỏi dò, kể rõ một cái cực kỳ chuyện bình thường. Dần dần, hắn sắc mặt nhăn nhó, giữ tận cực điểm, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, gầm hét lên, đáng trách, ngươi đoạt duy nhất thông thạo ta người oanh một luồng ngập trời khói đen. Từ trong cơ thể hắn lao ra, đem vùng đất này toàn bộ bao phủ, âm trầm, tà ác, lạnh lẽo chờ chút, không nói ra được các loại khí tức, tràn ngập ra, hắn hai mắt tơ máu tản đi, gặp phải hắc mang thay thế được, tựa như hai cái hố đen, khiến người sợ hãi thần. Sư huynh, không thể, ma điển nghịch chuyển, ngươi sắp thành ma, Lưu Yến muốn ngăn cản, nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Vô lực đứng lên, nàng trắng bệch trên mặt, tất cả đều là lo lắng, nếu như thời gian có thể chảy ngược, ta vẫn là sẽ chọn làm như thế, ta không hối hận. Hỏa thế rít gào, hai mắt hắc quang lấp lóe, xuyên thủng thương khung, hắn như một vị ma vương phá giới mà đến, thân thể một hồi cường tráng, kiên cường không ít, khí thế càng là đạt đến nửa bước thác mạch kỳ, ô ô tựa như gào khóc thảm thiết. Bốn phía khói đen trung tâm, từng cái vặn vẹo khuôn mặt hiện lên, đang thét gào, ở kêu rên, ở khóc thảm thương, các loại thê thảm vẻ mặt, đếm không xuể, lấy hỏa thế làm trung tâm, xoay quanh bay lượn, hắn khác nào Diêm La Vương, tắm rửa ở oan hồn bên trong, giết, hắn một chỉ điểm ra, cuồng phong đột nhiên nổi lên, khói đen đầy trời, mặt quỷ khóc tang, hướng phía trước ép đi. Nơi này như biến thành địa ngục giữa trần gian, âm u đáng sợ, những quỷ này mặt là hắn sát hại, nuốt hết người biến thành, đều có mãnh liệt oán hận, có thể khiếp người linh hồn, hoặc tâm trí người, là một đại sát chiêu. Cách chương.